Truyền nhân thần y, chương 682, C682, may quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta qua hỏi ông chủ nhiệm văn phòng giải tỏa kia xem, khi nào làng mình có thể giải tỏa nhỉ? Trong đám đông, có người đề nghị. Đúng đúng, chúng ta qua hỏi đi, nếu giải tỏa được, sau này con trai tôi cưới vợ sẽ có nhà mới. Sau đó, Tạ Ngọc Lương bị một đám dân làng vây quanh, hỏi đông hỏi tây. Thực ra Tạ Ngọc Lương vốn không muốn trả lời, nhưng không còn cách nào, ai bảo Đoạn Vân Phi đang ở đó, vẫn phải làm đủ thể diện chứ. Thằng ba, thằng út, hai người đi đốt pháo đi, cũng gần đến giờ rồi, nên vào tiệc thôi. Trong nhà chính, ông cụ Mã Đức Trung nói với Mã Hiệu An và Mã Mật Phong. Hai người gật đầu, vào nhà khiêng ra mấy giỏ pháo lớn nhỏ. May quá, vẫn còn kịp. Bên kia, một chiếc Mercedes màu đen chạy tới. Nhìn thấy trước cổng trang viên vừa có người chuẩn bị đốt pháo, nghĩa là tiệc mừng thọ vẫn chưa bắt đầu. Trong xe có ba người, ngoài tài xế ra, một người là Thẩm Ngạo, một người nữa là thị trưởng Tân Hải Lương Phú. Chỉ thấy Lương Phú cười khổ. Hội trưởng Thẩm của tôi ơi, được, đều là lỗi của tôi. Sáng nay có một cuộc họp, cần tôi chủ trì, tôi đâu thể rời đi sớm được chứ. Lương Phú có thể từng bước ngồi lên vị trí thị trưởng này, nguyên nhân lớn nhất chính là vì quan hệ với Thẩm Ngạo không tệ. Thực ra, quan hệ này đâu chỉ không tệ, vợ của Thẩm Ngạo, tức mẹ của Thẩm Hân Duyệt, chính là do Lương Phú giới thiệu cho Thẩm Ngạo quen biết. Chỉ là, vì hai người bình thường một đen một trắng, tất nhiên không thể công khai liên hệ, nếu không chắc chắn sẽ bị dị nghị. Nhưng điều này lại không ảnh hưởng đến tình bạn riêng của hai người, nếu không Thẩm Ngạo cũng chẳng nói cho ông ta biết tin tiệc mừng thọ của Mã Đức Trung hôm nay. Bề ngoài nhìn vào là đến chúc thọ Mã Đức Trung, nhưng thực ra là Thẩm Ngạo giới thiệu Lương Phú cho Tô Vũ quen biết. Bởi Thẩm Ngạo biết, Tô Vũ này có bối cảnh quân khu rất sâu dày, điều này đối với con đường làm quan của Lương Phú tuyệt đối là trăm lợi mà không một hại. Tuy nói, theo lý thì quân đội không thể quản giới chính trị. Nhưng ai cũng biết, dưới nòng súng mới là quyền lực, nên nói bối cảnh quân đội, ở đâu cũng có thể dùng được. Đốt pháo, em cũng muốn đi. Mã Hiểu lộ như một cậu bé, vừa thấy đốt pháo là muốn xông lên. Đây cũng tính là kỷ niệm thời thơ ấu của cô, bởi trong thành phố không được đốt pháo, nên hồi nhỏ, khi về quê, cô rất thích nhặt pháo như mấy đứa con trai. Em chậm lại chút, Tô Vũ mỉm cười, vừa nói xong Mã Hiểu lộ đã lao ra ngoài. Nhưng cũng đúng lúc này, một tiếng phanh xe vang lên. Đầu xe dừng lại cách Mã Hiểu lộ chưa đầy một mét, dọa Mã Hiểu lộ suýt ngồi bệt xuống đất. Tô Vũ bước một bước tới, ôm chặt lấy Mã Hiểu Lộ, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người tài xế trên ghế lái. May mà vì hôm nay là sinh nhật Mã Đức Trung, nên hai bên đường đỗ không ít xe, khiến các xe qua lại đều không nhanh, nếu không vừa rồi Mã Hiểu Lộ rất có thể đã bị đâm ngã rồi. Không sao chứ, Tô Vũ nhìn Mã Hiểu Lộ, ân cần hỏi. Nói xong, anh cúi xuống nhặt chiếc mũ của Mã Hiểu Lộ, phủi phủi bụi trên đó, rồi đội lên đầu cô. Thực sự dọa chết em rồi, sau này không được hấp tấp nữa. Lúc này Mã Hiểu Lộ mới thấy hơi sợ hãi, nhưng người cũng cảm thấy sợ hãi. Còn có Thẩm Ngạo ngồi trên xe, khi ông ta nhìn thấy người suýt bị đâm là Mã Hiểu Lộ. Tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng, may mà không đâm phải, chứ nếu va phải một cái, ông ta đền không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh lái xe kiểu gì vậy, không nhìn đường à? Thẩm Ngạo nghiến răng nói với tài xế. Tài xế hít sâu một hơi, ngượng ngùng đáp. Hội trưởng, thực sự xin lỗi, cô gái này đột nhiên chạy ra, tôi không để ý. Thẩm Ngạo vội mở cửa xe bước xuống. Phu nhân, cô không sao chứ? Mã Hiểu Lộ ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Thẩm Ngạo, lập tức cười rạng rỡ, bởi gần đây thân thiết với Thẩm Hân Duyệt, nên cô cũng dần quen với Thẩm Ngạo. Phu nhân, thực sự ngại quá. Tên ngốc này lái xe không nhìn đường. Thẩm Ngạo liên tục xin lỗi Mã Hiểu Lộ. Mã Hiểu Lộ lắc đầu. Ôi dào, có gì đâu, là tôi băng qua đường không nhìn xe, không thể trách người ta. À, hội trưởng Thẩm, ông đến đây làm gì vậy? Thẩm Ngạo cười cười. Lúc này Lương Phú cũng bước xuống xe, chỉnh lại quần áo rồi tiến lên cúi chào Tô Vũ và Mã Hiểu Lộ. Chắc hẳn vị này chính là Tô Tiên Sinh và nữ tổng giám đốc xinh đẹp thành phố Tân Hải của chúng ta. Cô Mã Hiểu Lộ phải không? Bởi vì trên đường đến đây, Thẩm Ngạo đã nói với Lương Phú. Có lẽ điểm yếu duy nhất của Tô Vũ chính là Mã Hiểu Lộ, Bởi trong mắt ông ta, sự cưng chiều của Tô Vũ với Mã Hiểu Lộ đã đến mức hơi quá đáng. Cho nên khen Mã Hiểu Lộ thường đạt hiệu quả gấp đôi. Cách chương.